Xin kính chào tất cả các quý vị và các bạn. Chào mừng tất cả các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho tất cả các quý khán thính giả tập số 10 của tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Lời Nguyền của Hoàng Đế của tác giả Hồ Diên Vân dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin mời tất cả các quý khán thính giả cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 10. Lớp trưởng lớp đặc huấn Quách Vĩ tuân theo mệnh lệnh của Ngưng, bố trí lực lượng cảnh sát khắp trong ngoài trung tâm nghiên cứu, sau đó đi vào trong phòng học, vừa đúng lúc mấy người bên trong đang cãi vã kịch liệt. Bắt, giờ thì còn phải khách khí làm quái gì nữa hả? Con vừa phạm pháp tội như thứ dân, huống hồ chỉ là một lôi dung hả? Tôi đã nhất diệt thân, tôi tán đồng bắt cô ta. Lưu Hữu Hồng ra cái vẻ hùng dũng quên mình vì nghĩa. Sở Thiên Anh đập bàn đứng dậy. Chị nói lung tung cái gì thế? Lợi dụng vũ uy tín và danh tiếng ra sao trong giới cảnh sát? Chị nói bắt là bắt được sao? Còn nữa, chị dựa vào cái gì mà bắt cô ấy? Cô ấy đã phạm phải điều luật gì nào? Cô ta giết người, cắt xẻ thi thể, rồi lại gửi truyền phát nhanh đám xương cốt, mảnh xác cho chính mình, để cho tất cả mọi người đều nhìn thấy. Thế chẳng phải là vụ án giết người biến thái nghiêm trọng hay sao? Hả? Cô ta như thế mà không đáng bị bắt sao? Lưu Hiệu Hồng quát lên xoe xoé. Vừa rồi, Lưu Tiệt và Phan Dực Hân cùng nhau kiểm tra thông tin bảng chấm công của trung tâm nghiên cứu. Lôi Dung tuy là chủ nhiệm nhưng cũng tự giác chấp hành kỷ luật chuyên cần. Trong những khoảng thời gian nhân viên truyền phát nhanh nhận bưu kiện, Lôi Dung đều không có mặt ở trung tâm. Hỏi Đường Đường khi đó Lôi Dung ở đâu, Đường Đường tức giận nói: "Tôi có quyền gì mà hỏi đến thời gian biểu của chủ nhiệm?" Do đó lại xác nhận thêm một việc, đó chính là Lôi Dung không rõ đã đi đâu trong tất cả thời gian phạm tội. Việc này lại đã gia tăng mức độ khả nghi của cô lên rất nhiều. Anh nói Lôi Dung là sát nhân biến thái, tôi không đồng ý. Ngừng nãy giờ vẫn trầm ngâm im lặng đột nhiên lên tiếng. Tôi lại cảm thấy cô ta nhiều lần tự gửi bưu kiện cho mình là có một thâm ý khác. Sở Thiên Anh không hiểu. Thâm ý gì? Chắc anh đã từng đọc chuỗi án mạng ABC của Agatha Christie rồi chứ. Có lúc một loạt hành vi phạm tội giặc chỉ là để che giấu hành vi phạm tội thực sự cuối cùng. Ngưng chậm rãi nói: "Chúng tôi có thể tưởng tượng một chút. Lần đầu tiên Lôi Dung gửi bưu kiện là 3 giờ chiều ngày 8 tháng 3. Nếu tôi nhớ không nhầm, ngày hôm đó trên các tờ báo của các thành phố lớn trên cả nước đều đăng trên trang nhất bài viết bác sĩ pháp y nổi tiếng tuyên bố cái chết của Mộc Hồng Dung hoàn toàn là mình làm mình chịu. Điều này đối với Lôi Dung là vô cùng bất lợi. Trong thời buổi dư luận ngày càng có khả năng điều khiển quyết sách của nhà cầm quyền như hiện nay, rất có thể cô ấy sẽ bị cách chức điều tra. Để giữ vững vị trí, cô ấy đã liên tiếp gửi truyền phát nhanh hai mảnh xương người cho chính mình. Đương nhiên phải khiến cho tất cả đồng nghiệp trong trung tâm nghiên cứu nhìn thấy. Thậm chí Lôi Dung kéo Lưu Từ Miễn vào cuộc, tạo hiện trường giả trong thành phố đang xảy ra vụ án giết người hàng loạt biến thái. Để phá giải vụ án nghiêm trọng đó, lãnh đạo cấp trên đương nhiên không dám cách chức cô ấy trong thời điểm cần kiếp này. Và như vậy cô ấy sẽ có thể thuận lợi thực hiện kế hoạch của bản thân." "Kế hoạch?" Sở Thiên Anh ngần ngừ một lúc rồi thình lình ngẩng phát đầu lên. "Ý cô nói là sát tại Tiền Thừa?" "Đúng vậy, trong đoạn băng camera hiện trường buổi họp báo mà chúng ta vừa xem, vào khoảnh khắc Tiền Thừa ngã xuống, Lôi Dung đã lao lên nhanh chóng khác thường. Là tại sao?" Lần này phản ứng của Lưu Hữu Hồng lại rất nhanh. "Để có thể nắm được quyền chủ động giám định tử thi." "Không sai." Ngừng khẽ gật đầu. "Kế hoạch của Lôi Dung vốn dĩ là sau khi giết chết Tiền Thừa sẽ lập tức rời khỏi hội trường. Cô ta là bác sĩ pháp y hàng đầu trong nước, phương pháp giết người do cô ta nghĩ ra, cho dù có để lại dấu vết, có lẽ những bác sĩ pháp y khác cũng sẽ rất khó phát hiện ra. Theo thói quen làm việc của cảnh sát, cuối cùng sẽ gửi thi thể của Tiền Thừa tới trung tâm nghiên cứu, mời Lôi Dung tiến hành giám định tử thi lần cuối. Tới lúc đó, Lôi Dung chỉ cần xóa bỏ dấu vết giết người, sau đó tuyên bố với bên ngoài đây là một vụ giải phẫu âm tính. Không điều tra ra được nguyên nhân tử vong, thế thì cái chết của Tiền Thừa tất nhiên sẽ chìm vào im lặng. Nhưng tất cả kế hoạch này đã bị rối loạn bởi vì tận mắt chứng kiến Mã Tiểu Trung giết người mà không trình báo nên cô ta đã bị cách chức. Lôi Dung đã mất đi cơ hội ung dung thoát thân. Cô ta buộc phải lao lên xóa bỏ dấu vết giết người ngay sau khi Tiền Thừa ngã xuống để đảm bảo mọi việc chu toàn. "Thế thì tại sao còn phải gửi bưu kiện thứ ba?" Sở Thiên Anh hỏi. Ngưng trả lời không chút do dự. "Mục đích của cô ta chính là gây áp lực cho cảnh sát từ mọi góc độ. Vụ án mạng của Tiền Thừa chưa phá được, vụ án giết người hàng loạt lại xuất hiện tình tiết mới còn ghê gớm hơn. Việc này sẽ thôi thúc cảnh sát không thể không nhanh chóng mời cô ta quay trở về trung tâm nghiên cứu. Một là cô ta có thể quyền lực và địa vị, hai là dù sao thì đêm dài lắm mộng, phải nhanh chóng tiến hành giám định tử thi của Tiền Thừa mới có thể triệt để xóa bỏ dấu vết giết người. Cô ta bỗng sực nhớ ra điều gì, gõ gõ ngón tay lên trên bàn, lẩm bẩm một mình. Cũng có nghĩa là sau khi Lôi Dung giết chết Tiền Thừa, tuy đã lao vào giả vờ giám định tử thi nhưng lại chưa thể xử lý sạch sẽ triệt để. Gượm đã, có phải các vị đã bỏ sót một vấn đề không? Lưu Hiểu Hồng lên tiếng. Những xương người và mảnh xác người gớm ghiếc mà Lôi Dung gửi tới là từ đâu ra? Cô còn nói cô ta chỉ tạo hiện trường giả để giết Tiền Thừa, nhưng tôi thấy cô ta đích xác là một tên cuồng sắc biến tái chính hiệu. Ngừng khinh khỉnh nhìn cô ta một cái rồi nói ra một câu gần giống như cái câu mà Hồ Diên Vân từng nói với Lôi Dung. Không phải là đằng sau mỗi một thi thể đều có một người bị hại. Hả? Câu nói này khiến cho tất cả mọi người đều ngơ ngác không hiểu. Thi thể chỉ là thi thể tượng trưng cho người chết. Nhưng người này chết như thế nào thì khó nói lắm. Ngừng quay sang nói với Vương Văn Dũng. Tầng ngầm bên dưới trung tâm nghiên cứu chắc là kho đông lạnh phải không? Trong đó lưu giữ các loại thi thể chờ giám định. Nếu Lôi Dung muốn làm bánh bao xa xíu nhân thịt người thì có thiếu gì nguyên liệu? Tuyệt đối không thể. Cao Đại Luân đột ngột lên tiếng, đôi môi khô nẻ của anh ta giàu lên ương nạnh. Cô đừng có coi thường trung tâm nghiên cứu của chúng tôi như thế. Chỗ chúng tôi có quy định rất nghiêm ngặt. Thi thể chuyển vào đây tất cả đều phải được chụp ảnh, ghi chép tình hình, lưu hồ sơ. Bất cứ ai muốn điều thi thể từ kho đông lạnh ra để tiến hành giám định đều phải có chữ ký của hai người, trong đó có Lôi Dung, cho nên tuyệt đối không thể có thứ khả năng như cô nói. Anh ta bỗng trở nên kích động. Hơn nữa, bác sĩ pháp y chúng tôi không phải là kẻ cuồng ngược đãi thi thể. Làm tổn hại đến thi thể là vi phạm đạo đức nghề nghiệp tối thiểu của các bác sĩ pháp y. Chúng tôi không bao giờ làm những chuyện như thế. Nếu cô không tin, cứ tới kho đông lạnh mà kiểm tra xem có thi thể nào bị cắt mất đầu hay cưa mất chân mình hay không. Không biết tại sao, cái con người bộ dạng quê mùa cục mịch trông như tượng binh mã đất nung kia lại khiến Ngưng hơi sợ sợ. Có lẽ là do hai gò má nhô cao cho khuôn mặt anh ta toát vẻ cương cường đến khác thường. Ngưng không tiếp lời anh ta. Cao Đại Luân càng thêm hăng máu, hàm hàm chỉ vào mặt Ngưng nói. Các người xào xáo từ chập tối tới giờ, lôi ra một cái máy chiếu chẳng ai hiểu đầu đuôi thế nào mà dám khẳng định Lôi Dung là thủ phạm gửi truyền phát nhanh những mảnh xương người tới. Còn nói là cô ấy giết tại Tiền Thừa, đúng là ăn nói bậy bạ. Cô nói Lôi Dung vì muốn giữ lấy chức vị mà che giấu cho hành vi giết người mới làm ra những việc đó, đúng là nhảm nhí hết sức. Cô có biết Lôi Dung là người như thế nào không? Cô bảo cô ấy nhường lại chức vị để cứu người, cô ấy sẽ không chút do dự. Nhưng cô đưa cho cô ấy 100 triệu bảo cô ấy giết một con chó, cô ấy sẽ dứt khoát không làm. Bỗng dưng đi vu oan giáo họa cho người tốt, có còn công lý nữa hay không? Hãm hại người khác cũng phải ngồi tù đấy nhé. Cô còn trẻ thì nên biết suy nghĩ cho đàng hoàng một tí đi. Dám ra mặt giáo huấn trách móc ái tân giác la Ngưng với vẻ giận dữ đến vậy, tới cả Sở Thiên Anh cũng sợ thót tim. Nhưng Ngưng lại không hề tức giận, chỉ liếc nhìn Cao Đại Luân một cái rồi nói. Vừa rồi anh có nhắc tới động cơ khiến Lôi Dung làm ra một loạt những sự việc này. Thực ra tôi từng được nghe một tin đồn đủ để chứng minh Lôi Dung chính là hung thủ thực sự của vụ án. Chỉ có điều tin đồn này quá đỗi ly kỳ và đáng sợ, tốt nhất là không nên nói với anh. Cao Đại Luân đang định tiếp tục tranh cãi thì Quách Vĩ đã bước lại gần nói với Ngưng. Bước tiếp theo nên làm thế nào? Cậu nên sớm đưa ra quyết định thì hơn. Thời khắc này trong lòng Ngưng cũng ngổn ngang trăm mối, cố tin tưởng về kết quả phân tích của Adaha, cảm thấy nên lập tức bắt giữ Lôi Dung. Thế nhưng phân tích tâm lý hiện nay vẫn chưa được coi là chứng cứ trước tòa. Huống hồ danh tiếng của Lôi Dung trong giới cảnh sát quả thực quá lớn, nếu như phạm phải sai lầm, bản thân cô sẽ chuốc lấy phiền phức khổng lồ. Cô có đủ can đảm để kết tội Lôi Dung nhưng lại không có gan gánh chịu hậu quả. Nhìn tấm bản chiếu bị Cao Đại Luân ném xuống nền nhà, cô ngẫm nghĩ hết lần này tới lần khác xem phân tích của mình liệu có sơ suất chỗ nào hay không. Lúc này Lưu Hậu Hồng chỉ vào đống điện thoại di động trên bàn hỏi. Tôi có thể gọi một cuộc điện thoại được không? Vừa nãy Ngưng đã ra lệnh tịch thu toàn bộ điện thoại di động của tất cả mọi người trong trung tâm nghiên cứu tới đây. Chất đống trên bàn, tới cả điện thoại của mình cũng đặt vào trong đó. Việc này là để ngăn ngừa bất cứ ai lén thông tin cho Lôi Dung. Bây giờ Lưu Hữu Hồng muốn gọi điện thoại làm gì? Ngưng ngẫm nghĩ một lát rồi khẽ gật đầu. Gọi đi, gọi ngay ở đây. Lưu Hữu Hồng cầm điện thoại lên, gọi luôn cho chồng. thuật lại chuyện xảy ra tối nay, sau đó tắt máy. Chưa đầy 3 phút, điện thoại đổ chuông. Lưu Hữu Hồng vừa bắt máy lập tức đưa thẳng cho Sở Thiên Anh. Sở Thiên Anh sững người, không hiểu tại sao lại để mình nghe máy. Vừa đặt điện thoại lên tay, trong ống nghe lập tức vang lên một giọng nói: "Tôi là Hồ Giai, tổ phó tổ 2, tổ điều tra nội bộ thuộc phòng 4, số hiệu cảnh sát 10830417. Nội dung là đối tượng điều tra trọng điểm của chúng tôi, anh có thể bắt giữ trước. Tôi lập tức báo cáo với cấp trên, xảy ra bất cứ chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm." Phòng 4 uy danh lừng lẫy khiến Sở Thiên Anh cũng cảm thấy trần trận, nhưng anh vẫn cố gắng tranh luận: "Tổ phó Hồ, tôi cảm thấy chứng cứ bắt Lôi Dung vẫn chưa đủ." Cạch một tiếng, đầu bên kia đã tắt máy. Nhìn Sở Thiên Anh tuyệt vọng, khép mắt lại, khóe miệng ngừng khẽ nhếch một nụ cười khẩy, sau đó dứt khoát nói với Quách Vĩ: "Tuân theo chỉ thị của cấp trên, lập tức bắt giữ Lôi Dung." Quách Vĩ chỉ huy cả nhóm nửa giờ sau tới dưới tòa chung cư nơi Lôi Dung sống. Mà đêm đen kịt giống như hắt mực, liếc nhìn đồng hồ đã sắp 11 giờ. Một người đưa ra đề xuất có cần phải tuân theo thông lệ bố trí một chốt gác bên dưới để tiện bắt giữ khi Lôi Dung bỏ trốn hay không. Quách Vĩ bèn nói: "Trước tiên tôi phải nói rõ rằng hôm nay chúng ta tới đây không phải là để bắt người mà là mời khách, hiểu chưa? Lôi Dung là bác sĩ pháp y danh tiếng lẫy lừng trong cả nước, chúng ta đến đây để mời cô ấy về hỗ trợ điều tra, cho nên tất cả hãy tỏ ra lịch sự cho tôi." Tuy nhiên, Quách Vĩ vẫn bảo viên cảnh sát đó ở lại dưới giám sát chặt chẽ ở cửa sổ phía sau nhà Lôi Dung. Cả đoàn người rồng rắn đi lên tầng 2. Đèn cảm ứng trong hành lang bật sáng, họ gõ cửa mấy lần nhưng không có ai đáp lời. Quách Vĩ do dự một lúc rồi quyết định nói: "Dùng chìa khóa vạn năng mở cửa ra." Cửa đã mở ra, gian phòng tối đen, phả vào trong mũi là thứ hương thơm riêng có của một cô gái sống độc thân. Nhưng Quách Vĩ cũng cảm giác rất rõ ràng trong nhà không có người. Lẽ nào Lôi Dung không về nhà? Đám cảnh sát mở cửa tất cả các phòng ra xem thử, lục soát tất cả mọi ngóc ngách, tủ quần áo, gầm giường và những nơi có thể ẩn nấp được, nhưng đều trống trơn. Quách Vĩ đi ra ban công, phát hiện cánh cửa đẩy ra đã bị khóa trái từ bên trong. Mở khóa, thò đầu ra ngoài hỏi thử viên cảnh sát đang cắm chốt bên dưới. Viên cảnh sát đó nói không nhìn thấy bất cứ ai đi ra. Cũng có nghĩa là Lôi Dung không về nhà thật, cô ấy đã đi đâu? Theo chỉ thị của Ngân, hai viên cảnh sát đeo găng tay vào, thực hiện thao tác tìm kiếm không dấu vết một lượt trong nhà. Cách thức tìm kiếm này là một kỹ thuật truyền thống đã lưu truyền mấy chục năm trong nội bộ cảnh sát. Tìm kiếm hết sức tỉ mỉ nhưng lại không hề để lại bất cứ dấu vết gì, giống như làn gió nhẹ thổi qua. Ngân không phát hiện được bất cứ vật chứng nào liên quan tới vụ án. Quách Vĩ thở dài: "Chúng ta tạm thời rút lui, để lại hai người canh chừng bên ngoài. Đợi Lôi Dung về thì mời cô ấy tới chỗ chúng ta." Nói xong, quay bước đi ra ngoài. Khi ngang qua phòng khách, một chiếc chén sứ nhỏ trên mặt bàn trà đã thu hút ánh mắt của anh ta. Nói chính xác hơn là trong cái chén còn sót lại phân nửa sữa bò chưa uống hết. Quách Vĩ bưng cái chén lên quan sát, rồi thò ngón trỏ tay phải nhúng vào trong sữa, đưa lên miệng, thè lưỡi liếm. Sữa còn ấm. Anh ta giống như một con cành khuyển vừa đánh hơi thấy mùi đặc thù, lập tức ngẩng phắc đầu lên, hai ánh nhìn sắc bén quét tỉ mỉ khắp gian phòng một lượt. Tất cả mọi thứ trong phòng hết sức ngăn nắp trật tự, thể hiện thói quen sinh hoạt gọn gàng sạch sẽ, cẩn thận kỹ lưỡng của nữ chủ nhân. Nhưng có một chỗ bất thường rõ rệt. Bên cạnh giá để giày rất gọn gàng có một đôi dép lê của một chiếc chồng ngược đế lên trên, chứ còn lại văng tận góc tường đằng sau, chứng tỏ chủ nhân bỏ đi vội vàng trong lúc gấp gáp không kịp thu dọn. Hỏng rồi, anh ta buột miệng kêu lên. Lôi Dung đã chạy trốn rồi. Taxi dừng lại trước cổng bệnh viện số 1 thành phố. Lôi Dung xuống xe, nhìn vào màn đêm mịt mù, bất giác cắn môi thật chặt. Cô muốn dùng cảm giác đau đớn để xác nhận xem bản thân đang đi trong hiện thực hay là trong mộng ảo. Tối hôm nay vốn là một ngày an nhàn hiếm có. Từ trước đến nay cô luôn bận rộn tới rất muộn mới về nhà. Giờ đột nhiên nhàn hạ lại cảm thấy vô cùng buồn tẻ. Nghĩ tới cái chết của Tiền Thừa cùng lời Đường Đường nhắc nhở mình hãy cẩn thận kẻo bị Lưu Hậu Hồng hãm hại, tâm trạng cô có phần bất an. Đường Đường dặn cô phải luôn mở máy điện thoại để tiện liên lạc, nhưng cô nghĩ có thể có việc nghiêm trọng gì đột ngột xảy ra được, cứ tắt máy luôn cho xong rồi lên mạng xem qua tập mới của bộ phim truyền hình Mỹ Pháp Y Hai Mặt. Trước khi đi ngủ, cô có một thói quen chính là phải uống một chén sữa bò nóng, vừa an thần vừa có thể dưỡng da. Khi cô hâm nóng sữa xong, không hiểu trong tiềm thức có gì đó thôi thúc lại mở điện thoại ra, rồi lập tức nhận được một tin nhắn. Số máy gửi tin hoàn toàn xa lạ, trong tin nhắn chỉ vỏn vẹn 5 chữ: "Chạy mau về phía Nam." Lôi Dung hết sức kinh ngạc, Cô không biết người gửi tin nhắn là ai, cũng không biết người đó đang nhắc nhở mình đề phòng ai, bởi vì hàng loạt sự việc liên quan gặp phải trong mấy ngày nay khiến cô vừa không biết được kẻ địch là ai, cũng không hiểu rõ có bao nhiêu kẻ địch, giống như đi trong sương mù dày đặc, thình lình bị một mũi tên lạnh băng bắn trúng. Nhưng ý tứ của tin nhắn rất rõ ràng, bảo cô hãy trốn nhanh nhất có thể. Hơn nữa tuyến đường người gửi tin nhắn chỉ ra là hoàn toàn chính xác, về phía nam. Chính là bảo cô quay trở về Vô Tích hoặc Tô Châu, nơi đó là đại bản danh của Khê Hương Xá. Với thực lực lớn mạnh của Khê Hương Xá, bất kỳ ai cũng đừng hòng làm tổn hại tới cái móng tay của cô. Tình thế thực sự đã nghiêm trọng tới mức này sao? Nhấp mấy ngụm sữa bò, Lôi Dung hạ quyết tâm. Đi, hơn nữa phải nhanh. Người gửi tin nhắn đã nói đi về phía nam, không nghi ngờ gì nữa, chính là người hiểu rất rõ về cô, hơn nữa cũng biết được nơi nào là an toàn nhất với cô. Cô thu dọn qua loa rồi vội vàng đi xuống tầng. Vốn dĩ định bỏ đi lập tức, lại cảm thấy đi như vậy là quá vô dụng. Ít nhất cũng phải xác định xem có phải thực sự có người muốn hại cô hay không, và người hại cô rốt cuộc là thế lực nào. Thế là cô tìm một vị trí kín đáo và dễ quan sát ở trong vườn hoa của khu chung cư, lặng lẽ nhìn vào cửa tòa nhà nơi mình ở. Khi nhìn thấy một đám đông cảnh sát tràn vào trong hành lang, dòng máu trong cơ thể cô bỗng dưng lạnh toát. Như vậy lại chính là sự nghiệp công an mà bản thân cô vẫn luôn âm thầm cống hiến, giờ đây đã quay đầu cắn ngược lại cô. Cô suýt chút nữa đã định bước lên đầu thú, đường đường chính chính tiếp nhận điều tra. Nhưng vừa nghĩ đến việc Hồ Giai gầy bẫy hãm hại mình, cùng với việc Mã Tiểu Trung hiện giờ đang lâm vào cảnh tù tội, cô lại âm thầm rời khỏi khu nhà. Cô nghĩ trước khi rời khỏi thành phố này cần phải làm hai việc, một là thông báo cho Hồ Diên nhờ anh cứu Mã Tiểu Trung, hai là tới thăm bà ngoại. Ai biết được lần từ biệt này có trở thành vĩnh viễn hay không. Cô muốn gọi điện thoại cho Hồ Diên xem thử anh có ở bệnh viện hay không. Như vậy hai việc này có thể hoàn thành cùng một lúc. Nhưng lại nhớ ra cô đang bỏ trốn. Theo thói quen hành sự của cảnh sát, việc đầu tiên cần làm chắc chắn là theo dõi điện thoại di động của cô. Cho nên cô không những không dám gọi điện thoại, mà còn rút sim ra, bẻ gãy rồi ném vào trong thùng rác bên đường, sau đó gọi taxi tới bệnh viện số 1 thành phố. Hôm qua cô đã nhờ người bạn học cũ công tác ở văn phòng bệnh viện tìm cho bà ngoại một giường. Người bạn cũ rất tích cực, đã chuyển bà ngoại từ phòng cấp cứu tới phòng bệnh ở tầng 2 khu nội trú. Lúc này đã quá giờ thăm bệnh nhân từ lâu, nhưng chỉ cần người nhà trông coi có mặt, chào hỏi một câu thì vẫn có thể vào được. Vừa hay cậu cả của Hồ Diên đang hút thuốc trong hành lang, nhìn thấy Lôi Dung liền đón cô vào. Tình hình của bà ngoại thế nào rồi cậu? Lôi Dung hỏi. Hai mắt của cậu đỏ ao, không biết là vì khóc hay vì thức đêm. Sáng nay đột nhiên đi ngoài ra máu, bác sĩ nói phải truyền máu, nếu không thì không thể cầm cự nổi. Nhưng sau khi truyền máu, toàn thân bà nổi đầy mụn, cứ như bị bệnh đậu mùa, ngứa ngáy dữ dội. Bác sĩ lại không dám tùy tiện cho bà dùng thuốc chống dị ứng, vật vã cả buổi tối mới vừa chợp mắt. Bà cụ lần này khổ sở quá. Lôi Dung đứng đờ đẫn một lúc rồi hỏi. Hồ Diên không có ở đây sao à? Nó với mẹ nó hôm qua trông bà nguyên cả đêm, hôm nay tiếp tục ở lại bệnh viện hơn nửa ngày nữa. Cậu sợ hai mẹ con cứ tiếp tục như vậy sẽ ngã quỵ ra ốm mất, nên bảo hai người cứ về nhà ngủ một giấc đã, ngày mai vào sau. Lôi Dung khẽ gật đầu. Thế cháu vào thăm bà ngoại trước vậy. Cậu cả liền chỉ vào phòng bệnh ở bên trái. Đi vào, giường bệnh ở góc trong cùng ấy, khẽ thôi nha, đừng làm bà tỉnh giấc. Lôi Dung chậm chậm đi vào phòng bệnh. Trong phòng đã tắt đèn từ lâu, tối đen như mực, chỉ lờ mờ nhận ra có 4 giường bệnh xếp thẳng hàng. Một thứ mùi khó chịu trộn lẫn giữa sữa lên men và nước khử trùng sộc thẳng vào mũi. Cô lần sờ tới được chiếc giường bệnh của bà ngoại. Nhờ vào chút ánh trăng, cô nhìn thấy khuôn mặt đã biến dạng của bà. Má bà trũng xuống sâu hoắm, có lẽ là do ngứa ngáy khó chịu vì dị ứng sau khi truyền máu. Bàn tay phải chỉ còn da bọc xương của bà vẫn đặt trên mu bàn tay trái, giữ nguyên động tác gãi ngứa. Sự dày vò của bệnh tật, bà đau đớn khiến cho ngay cả trong mơ vầng trán bà cũng nhíu chặt, tiếng thở hờ hờ giống như rên rỉ vọng vào trong tai, đau thắt trong tim. Bà ngoại ơi, Dung Dung phải đi rồi, bà còn có thể giống như nhiều năm trước đứng ở đầu ngõ âm thầm đưa mắt tiễn cháu đi không? Dung Dung bụm miệng, từng giọt nước mắt lan tràn trên gò má. Để không phát ra tiếng khóc, cố gắng sức nuốt xuống nỗi đau thương, bờ vai run rẩy giống như trong gió lạnh. Đột nhiên một bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy vai cô. Cô quay lại, trong làn nước mắt cô lờ mờ nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp nhưng buồn bã của Quách Tiểu Phần. Hai người im lặng một lúc mới đi ra khỏi phòng bệnh. Trong hành lang, Lôi Dung lau khô nước mắt, quay trở lại dáng vẻ đoan trang trầm tĩnh thường ngày. Tiểu Vân, sao em lại tới đây? Gần đây xảy ra quá nhiều sự việc, trong lòng em bối rối. Đang định tìm Hồ Diên trao đổi, nghe nói bà ngoại anh ấy bị bệnh, anh ấy đang trông bà ở trong bệnh viện, liền tới đây. Nào ngờ anh ấy không có ở đây, lại gặp được chị. Quách Tiểu Phần cười buồn. Chị vẫn ổn chứ? Em thấy trên báo chí mấy hôm nay tất cả các bài viết đều xúm vào công kích chị, nói chị có liên quan tới vụ giết người, bị đình chỉ chức vụ điều tra, còn sai khiến người khác đánh phóng viên gì gì đó. Sáng hôm nay tổng giám đốc tập đoàn Trục Cao tiền thừa đột tử, có một vài tờ báo nói chị cũng có mặt, nói chị là bác sĩ chăm sóc sức khỏe cho nhà giàu. Đối với cái chết của tiền thừa, Lôi Dung không muốn nói gì. Anh Mã có tin tức gì không? Quách Tiểu Phần lắc đầu. Em nhờ người bạn ở sở công an thành phố hỏi thăm, chỉ biết anh ấy đang bị phòng 4 thẩm tra, không có thêm chút tin tức gì khác. Nhìn bộ dạng ủ rũ của cô, Lôi Dung nói. Tiểu Phần, gần đây em gặp phải chuyện gì à? Chị cảm thấy em rất mệt mỏi. Quách Tiểu Phần khẽ khẽ cắn nằm răng trắng gần xuống môi dưới, rất lâu sau mới chậm rãi nói. Bạn trai em mới tới. Ồ. Lôi Dung nhìn cô không biết nên tiếp lời thế nào. Chúng em là bạn học thời đại học, yêu nhau rất nhiều năm rồi. 2 năm trước em muốn làm đám cưới, nhưng anh ấy cứ nói phải khởi nghiệp gì đó rồi chạy tới Thượng Hải chơi cổ phiếu với người ta, thua sạch sẽ. Vì vậy mà bọn em không biết đã cãi vã bao nhiêu lần. Mỗi lần tranh cãi đều giống như pha nước vào vò rượu tình cảm. Tới bây giờ em đã chẳng còn cái cảm giác gì với chuyện kết hôn nữa. 2 hôm trước anh ấy đột nhiên quay về ép em cưới anh ấy. Em đã từ chối, hai đứa cãi cọ một hồi. Em không biết tiếp tục thế này sẽ phải làm sao nữa. Em không đòi hỏi ở anh ấy cái gì hết. Từ trước tới nay em chưa bao giờ yêu cầu anh ấy phải kiếm nhiều tiền hơn, phải trở nên giàu có. Là bản thân anh ấy muốn có quá nhiều thứ mới khiến cho hố sâu ngăn cách giữa chúng em càng ngày càng lớn, càng ngày càng sâu. Quách Tiểu Phần giọng đầy đau khổ. Đàn ông luôn nói tất cả những gì họ làm là vì phụ nữ, nhưng họ lại chưa bao giờ hỏi xem phụ nữ rốt cuộc muốn gì. Một y tá đi kiểm tra phòng bệnh tiến lại gần, Lôi Dung bèn kéo Quách Tiểu Phần đi khỏi khu nội trú, bước ra ban công rộng rãi, nhìn màn đêm nặng nề bên ngoài, hít thở làn không khí vẫn sặc sụa bụi bặm, hai người đều cảm thấy chua chát, khó nói nên lời. Em vẫn yêu anh ta phải không? Lôi Dung khẽ hỏi. Quách Tiểu Phần im lặng một lúc rồi chậm rãi nói. Nếu nói không còn chút tình cảm nào là không thể, nhưng nếu nói là yêu thì em không còn tìm lại được cảm giác trước đây nữa. Anh ấy nói với em sau khi kết hôn hãy theo anh ấy về quê một thành phố cấp địa phương. Em vừa nghe thấy vậy trong lòng liền cảm thấy hoang mang. Thế thì bao nhiêu sức lực em đã bỏ ra phấn đấu suốt mấy năm nay sẽ trở thành công cốc hay sao? Có lẽ em quá nhạy cảm, quá quan tâm tới bản thân. Mấy năm nay thời báo pháp chế của em có biết bao phóng viên, biên tập viên ngoại tỉnh đến rồi lại đi. Họ dạy rõ dầm xương thu tin viết bài, trong đèn thâu đêm biên tập trang báo, nhưng vẫn cứ không mua nổi xe, không mua nổi nhà, yêu đương rồi cũng khó tránh khỏi chia tay, cuối cùng đành phải âm thầm rời khỏi thành phố này. Sống một mình, điều đáng sợ nhất là gì? Là đứng ở đây, có thể nhìn thấy mình quả 10 năm sau, vẫn không có công việc ổn định, vẫn không có nhà của riêng mình, vẫn không có bất cứ sự bảo đảm nào. Vất vả kiếm tiền chỉ đủ miễn cưỡng nuôi miệng, tất cả lý tưởng và tình yêu đều tiêu biến sạch trơn trong sự bận rộn hết ngày này qua ngày khác. Nghe Quách Tiểu Phần dù gì một hồi, Lôi Dung bất giác thấy xót xa, cùng nghĩ tới Cao Đại Luân, cái con người một lòng si mê với sự nghiệp pháp y ấy, cần cù chăm chỉ, tỉ mỉ cẩn trọng, nhưng với một chút tiền lương kiếm được cũng chỉ tạm đủ thuê nhà và ăn uống, bởi vì anh ta không có biên chế, bình bầu lương thưởng và đề bạt cán bộ căn bản không có phần của anh ta. Cứ tiếp tục như vậy, thêm 10 năm, thậm chí 20 năm nữa, anh ta vẫn cứ phải quay trở về huyện lỵ nhỏ làm một bác sĩ pháp y vô danh. Nghĩ tới đây, Lôi Dung thở dài thườn thượt. Chị là một bác sĩ pháp y, chị đã bao giờ nghe nói tới chuyện đi dùng một khẩu quyết đơn giản đã có để phán quyết được cái chết cho một người chưa? Quách Tiểu Phần đột nhiên hỏi. Lôi Dung bất giác dùng mình. Quách Tiểu Phần nói tiếp. Trên Weibo đang lan truyền một tin đồn, vào khoảnh khắc trước khi tiền thừa ngã xuống, có người nghe thấy hai kẻ dùng khẩu quyết để tự đoán chuẩn xác về cái chết của ông ta. Khi đó chị cũng có mặt ở hiện trường, chẳng lẽ không biết chuyện này sao? Lôi Dung gượng gạo lắc đầu. Còn có người nói thêm rằng 2 ngày trước trong tàu điện ngầm xảy ra một vụ tai nạn khiến đứa trẻ sơ sinh tử vong. Trước khi vụ tai nạn xảy ra, cũng nghe thấy có hai người dự đoán đứa bé bị đám đông giẫm đạp mà chết vô cùng chuẩn xác. Quách Tiểu Phận hoàn toàn không phát hiện ra sắc mặt Lôi Dung đã trở nên trắng bệch, vẫn vịn vào lan can nói tiếp. Em còn nghĩ, giả dụ thật sự có kỹ thuật đoán sống chết như vậy thì tốt biết mấy. Có thể tính thử xem tình cảm của em và bạn trai em có phải là thực sự không thể cứu vãn được nữa hay không. Thế thì em không cần phải tiếp tục chịu dày vò đến giờ sống giờ chết thế này nữa. Đúng vào lúc này, Lôi Dung phát hiện trong sân thường phục đi vào cửa cầu thang khoa nội trú. Dưới bóng đèn đường, cô nhìn Lôi Dung lập tức kéo Quách Tiểu Phần quay vào hành lang nói với cô. Tiểu Phần, chỉ có chút việc gấp phải đi ngay lập tức. Em gặp Hồ Diên nhất định phải nói với cậu ấy là chị đã quay về Giang Nam. Cậu ấy sẽ hiểu. Quách Tiểu Phần còn chưa hiểu đầu đuôi ra sao, đã thấy Lôi Dung chui tọt vào trong cầu thang bộ ở lối thoát hiểm, vội vội vàng vàng chạy xuống. Lôi Dung xuống tới phòng 1, nghe thấy ba người kia đã vào thang máy, chợt cửa thang máy đóng lại. Cô lập tức lao vụt ra khỏi tòa nhà khu nội trú, chạy thật nhanh qua khoảng sân của bệnh viện. Giữa đêm khuya khoắt, tất cả những con đường trong bệnh viện đều vắng ngắt, một sự vắng vẻ cực kỳ rùng rợn, dường như là để dành riêng cho linh hồn đi lại trong đêm. Cô cứ cảm thấy cổ chân nặng trĩu, giống như bị thứ gì đó níu chặt, và luôn nhìn thấy một vài thứ trắng nhờ nhờ trôi vật vờ giữa không trung. Làm bác sĩ pháp y bao nhiêu năm nay, có thi thể đáng sợ nào mà cô chưa nhìn thấy? Cho nên cô không hề sợ ma quỷ. Cô chỉ đang gấp gáp muốn thoát khỏi sự truy bắt của phòng 4 nhanh nhất có thể. Vì vậy nên cô gần như cắm đầu chạy bừa cho tới khi vấp phải một bức tường bao. Cô mới phát hiện ra mình đã hoàn toàn lạc đường, nhưng có thể cảm giác được bên ngoài bức tường có lẽ chính là đường phố. Trước mắt phải nhanh chóng tìm được đường cửa. Cô liếc nhìn sang bên phải và thấy cách đó không xa có một cánh cửa nhỏ đang mở. Gần đó là căn nhà một tầng thấp lè tè, bị đám cành thông phủ dập, ánh đèn đường chiếu xuống nhuộm thành thứ màu xanh lục âm u trong bóng tối. Không được đi qua cánh cửa đó. Cánh cửa quay về phía tây nam là cửa tử trong kỳ môn độn giáp. Bên cạnh nó chính là nhà xác. Ngoài người chết, người nhà người chết và nhân viên làm việc trong đó, những người khác đi qua cánh cửa này sẽ bị tổn thương khí nguyên dương. Lời dặn dò của bà ngoại nhiều năm về trước đột nhiên vang lên bên tai cô. Cửa tử gì kia, nếu không mau chóng thoát ra được ngoài, bị người của phòng 4 bắt được, thế thì mới đúng là chết chắc. Nghĩ như vậy, Lôi Dung sải dài bước chân đi ngay tới đó và thấy một người thanh niên cao gầy đang đóng cánh cửa sắt vào, chuẩn bị dùng một chuỗi xích đồng màu vàng khóa lại. Xin lỗi, cô nói, tôi là người nhà tới thăm bệnh nhân, đi lạc đường, có thể phiền anh mở cửa cho tôi ra ngoài được không? Người thanh niên quay đầu lại, khuôn mặt trắng bệt như một xác chết đã chảy kiệt máu, liếc nhìn Lôi Dung một cái, gật đầu, sau đó hé cánh cửa sắt ra một kẽ hở. Lôi Dung lập tức lách qua khe hở ra ngoài. Cô cảm thấy khe hở hơi hẹp, hẹp tới mức giống như không muốn để cô đi qua. Trong tích tắc, cô nhớ tới lời chị công nhân vệ sinh từng nói, cái người đang nguyền rủa chết tài xế Mục Hồng Dũng có khuôn mặt trắng bệch trắng bợt. Và sau khi vụ án đứa trẻ sơ sinh bị giẫm chết trong tàu điện ngầm, khi cô mời nhân viên nhà ga hỗ trợ lấy băng ghi hình của camera, cô gái giành điệu kia đã mô tả người thanh niên dáng người khá cao, mặt trắng bệch tới mức không có lấy một chút sắc máu. Cô biết mình sai rồi, nhưng tất cả đều đã quá muộn. Vù một tiếng, một đường gió hung hãn quật vào gáy cô. Sau cơn đau kịch liệt không đầy nửa giây, cô đã hoàn toàn mất đi ý thức. Chương 73, vụ án kỳ lạ 14 năm về trước. Quách Tiểu Phần buồn bã xuống dưới tầng, đầu cúi gầm đi ra cổng chính của bệnh viện. Đột nhiên nghe thấy đằng sau có tiếng bước chân của mấy người. Họ vừa đi vừa bàn bạc chuyện gì. Giọng nói của một trong số người đó nghe rất quen tai. Vừa quay đầu lại nhìn, lại là Diêu Viễn. Cả hai đều sững người. Diêu Viễn vội vàng giải thích với Vương Tuyết Nha đi bên cạnh mình. Tầm giám đốc Vương, đây là bạn gái của em. Cô ấy tới đón em. Vương Tuyết Nha cười nói, cô cậu tình cảm quá nhỉ. Thôi, cậu đi cùng với cô ấy trước đi. Sáng mai nhớ đi làm đúng giờ nhé. Sau đó cùng với một người gầy gò thấp bé vội vàng đi ra bãi đỗ xe. Sao em lại tới đây? Diêu Viễn có vẻ không vui. Bây giờ đã mấy giờ rồi, em còn chưa về nhà. Lỡ xảy ra chuyện gì thì biết làm thế nào. Em là phóng viên, nhiều khi muộn hơn thế này còn phải ra ngoài lấy tin. Nếu anh biết lo lắng cho em thì 2 năm trước đã không bỏ lại em một mình mà đến Thượng Hải. Quách Tiểu Phần bực bội vặn lại. Bệnh viện ban đêm vô cùng yên tĩnh. Cuộc cãi vã của hai người giống như đã xé rách thứ gì đó, khiến sự im lặng tiếp theo trở nên vô cùng trống trải. Hồi lâu, Họ cứ thế đứng đối mặt, nhưng không ai nhìn vào mắt ai. Sau cùng vẫn là Diêu Viễn lên tiếng trước. Tiểu Tiểu, chúng ta có thể nói chuyện tử tế, không cãi vã không? Quách Tiểu Phần hít sâu vào một hơi. Em tới bệnh viện là để thăm một bệnh nhân, tại sao muộn thế này rồi mà anh cũng ở đây? Diêu Viễn đáp. Công ty anh sáng nay vừa tổ chức họp báo, ký hợp đồng hợp tác chiến lược với bệnh viện này, cùng khởi động dự án hợp tác công trình đổi mới sức khỏe. Anh cùng với Tổng Giám đốc Vương vừa nãy tới tìm viện trưởng để bàn bạc chi tiết về vấn đề hợp tác. Quách Tiểu Phần thoáng kinh ngạc. Trong buổi họp báo buổi sáng, Tổng Giám đốc tiền thừa của công ty anh vừa mới đột từ cơ mà, tại sao vẫn còn tâm trí để làm việc này? Đài hóa thân hoàn vũ núi Bát Bảo ngày nào cũng hỏa táng người chết, trái đất vẫn cứ quay đều đấy thôi. Diêu Viễn nói tiếp. Chuyện tang lễ, công ty đương nhiên có người chuyên trách, còn công trình đổi mới sức khỏe là việc lớn, không thể dừng lại được. Hội đồng quản trị đã ủy nhiệm cho Tổng Giám đốc Vương toàn quyền xử lý. Phía bệnh viện cũng hết sức coi trọng lần hợp tác này. Cái ông gầy gầy thấp thấp lúc nãy là trợ lý viện trưởng Trương Văn Chất, phụ trách phối hợp với bên anh để xử lý việc này. Công trình đổi mới sức khỏe là cái gì thế? Quách Tiểu Phần hỏi. Diêu Viễn giới thiệu sơ qua một lượt, Quách Tiểu Phần càng nghe đôi mày càng nhíu chặt lại. Nghe xong cô nói. Diêu Viễn, em làm phóng viên cho báo pháp luật, không hiểu lắm về y tế, nhưng mấy năm gần đây hoạt động buôn bán nội tạng người vô cùng ngang ngực. Những kẻ phạm pháp chỉ vì nguồn lợi nhuận khổng lồ mà thậm chí tới mức bắt cóc người đi đường ngay giữa thanh thiên bạch nhật, rồi đánh thuốc mê lấy thận, nghĩ mà căm phẫn. Cái công trình đổi mới sức khỏe của các anh nói trắng ra chính là thanh linh kiện cho người ta. Thế thì linh kiện từ đâu ra, nguồn cung cấp là ai, anh có biết phải không? Diêu Viễn nhìn cô lạnh lùng đáp. Đây là bí mật kinh doanh của công ty. Điều này không nên là bí mật, Quách Tiểu Phần nghiêm nghị nói. Như thế thì có khác gì thuốc tây không ghi rõ thành phần thuốc, thực phẩm không ghi rõ hàm lượng chất phụ gia, đều là không được phép. Phẫu thuật cấy ghép nội tạng mà không rõ nguồn cung cấp là việc phi pháp. Diêu Viễn, anh phải thật cẩn thận, đừng nhúng tay vào quá sâu. Nếu phát hiện ra tình hình gì bất thường, hãy kịp thời nói với em. Sau đó em viết bài mang đi thi thố vinh danh à? Diêu Viễn châm biếm. Nhà báo ưu tú Quách Tiểu Phần đúng là yêu nghề thật đấy nhỉ. Quách Tiểu Phần cảm thấy lửa giận bắt đầu bốc lên ngùn ngụt trong lòng. Cô nhắc nhở Diêu Viễn, thuần túy là lo sợ anh bị lôi kéo vào vụ việc phi pháp, vậy mà lại bị hiểu lầm tai hại. Diêu Viễn, trước khi tốt nghiệp đại học, chúng ta đã từng nói, nếu như tương lai tìm được một công việc tốt, những yêu cầu của nghề nghiệp lại trái ngược với chuẩn mực đạo đức thì phải làm thế nào? Em nhớ khi ấy, anh vô cùng kiên định nói rằng, thà nghỉ việc cũng phải giữ vững đạo đức, tại sao bây giờ anh lại biến ra thế này? Em nghĩ em vừa mới tốt nghiệp đại học sao? Em nghĩ em vẫn là một sinh viên mù tịt sự đời sao? Diêu Viễn cười khẩy. Chuẩn mực đạo đức ấy à? Toàn bộ đều là nhảm nhí hết, còn chẳng đáng giá dăm xu lẻ. Quách Tiểu Phần càng nghe trái tim càng nguội ngắt, cô chua xót ghê tởm, nhưng lực bất tòng tâm, chỉ còn biết đờ đẫn nhìn con người đã từng thân thuộc mà nay thành xa lạ kia. Rất lâu sau đó xoay người lặng lẽ đi ra khỏi cổng bệnh viện. Diêu Viễn vẫn đứng nguyên tại chỗ, câm lặng nhìn theo bóng hình cô, giống như nhìn một quãng thời gian đã mất. Quách Tiểu Phần men theo đường bao của bệnh viện đi được một đoạn rất xa, đột nhiên sực nhớ tới lời dặn dò của Lôi Dung trước lúc bỏ đi, bèn lấy điện thoại ra gọi cho Hồ Diên. Rất lâu mới thấy bắt máy, giọng nói bên kia nghe nặng nề và nhờ nhựa, rõ ràng là quả người bị lôi dậy từ cơn mơ. Tiểu Phần à, chuyện gì thế? Em làm mất giấc ngủ của anh rồi, xin lỗi nhé. Rồi Quách Tiểu Phần kể lại một lượt chuyện Lôi Dung vừa nãy tới bệnh viện thăm bà ngoại, cùng lời nhắn cô trước khi vội vàng bỏ đi. Thấy đầu bên kia im lặng, cô tưởng là anh đã gác máy, vội vàng alo alo liền hai tiếng. Hồ Diên tỏ ra bực bội. Anh đây, đợi một chút, anh suy nghĩ. Em nói Lôi Dung bỏ đi rất vội vàng, khi đó có xảy ra tình huống gì đặc biệt không? Quách Tiểu Phần ngẫm nghĩ. Không có, sau khi chị ấy đi rồi, em rất băn khoăn, còn gọi vào di động của chị ấy nhưng đã tắt máy. Chị ấy cũng có điện thoại, lại không tự mình gọi cho anh từ biệt, cũng không gửi tin nhắn, còn tắt máy nữa. Lẽ nào là điện thoại hết pin? Chị ấy đi rất vội vàng, còn nói sẽ quay về miền Nam. Chỉ khi bị bức hại hoặc phải đối mặt với mối nguy hiểm cực lớn, chị ấy mới sử dụng biện pháp này. Vậy thì điện thoại di động của chị ấy không phải là hết pin, mà là do lo sợ bị theo dõi. Hồ Diên Vân lẩm bẩm một mình. Phải rồi, Tiểu Phần, hai hôm nay anh ở trong bệnh viện trông bà ngoại, không xem tin tức, có phải là lại xảy ra chuyện gì có liên quan tới Lôi Dung không? Có đấy, Quách Tiểu Phần liền kể cho Hồ Diên nghe một loạt sự việc, cái chết đột ngột của Tiền Thừa, nội dung giám định tử thi ở hiện trường, có người loan tin nghe thấy dự đoán tử vong. Hồ Diên đột ngột trở nên căng thẳng. Tiểu Phần, bây giờ em vẫn đang ở bệnh viện số 1 thành phố phải không? Được rồi, bên cạnh bệnh viện có một cửa hàng KFC rất lớn, mở cửa 24/24. Em ở đó chờ anh lập tức bắt taxi tới đó tìm em. Bỏ điện thoại xuống, Hồ Diên vội vàng khoác áo chuẩn bị ra khỏi nhà. Cảm thấy đầu óc mụ mị, nặng trịch, lại hơi khát nước, liền cầm lấy một ly nước thủy tinh lớn vào trong bếp, định lấy ít nước để uống cho mát. Chẳng biết sợi thần kinh nào nối nhầm, lại đưa cả bình nước lên quá trán, dội ngực xuống, đến khi ướt sũng mới kêu lên oai oái. Giờ khóc giờ cười, đưa tay vuốt mặt, nhưng dù sao cũng tỉnh táo hơn một chút. Anh nghĩ thầm, áp lực mà Lôi Dung phải đối mặt gần đây vừa có dư luận, cũng có cảm bẫy nguồn gốc bất minh. Và việc cô vội vàng bỏ trốn chắc chắn không phải là do nguyên nhân thứ nhất, có lẽ là do nguyên nhân thứ hai. Việc cô lo sợ điện thoại di động bị theo dõi càng chứng tỏ cho điểm này. Thế thì Lôi Dung về miền Nam chắc chắn sẽ không đi máy bay, đi tàu hỏa, mà có lẽ là thông qua Khê Hương Xá để đi theo con đường bí mật. Nghĩ tới đây, anh gọi một cuộc điện thoại tới quán trà Ngọc Phù Các. Nơi đó bề ngoài là quán trà, nhưng lại là trạm liên lạc bí mật của Khê Hương Xá tại thành phố này. Người nghe điện thoại là giám đốc của quán trà Hầu Chi Hoa, biệt danh là Hầu Tử, là một người cực kỳ thông minh lanh lợi. Lúc này vọng lại trong điện thoại là một giọng nói vô cùng giận dữ. Hồ Diên, chỗ chúng tôi đang bị người ta lục soát đấy. Hồ Diên vẫn hết sức kinh ngạc. Đã xảy ra chuyện gì? Vừa nãy quán đang định đóng cửa nghỉ, đột nhiên có mấy người xông vào, chẳng nói năng gì, lập tức yêu cầu lục soát. Tôi bảo họ đưa lệnh khám xét ra, họ nói là do danh binh quán phái đến. Tôi nói là anh em trong tứ đại càng phải nể mặt nhau chứ, không thể nói lục soát là lục soát ngay được. Ngon chưa? Tóm gáy tôi quẳng sang một bên. Tất cả các nhân viên đều tập trung tới tầng 1. Điện thoại không cho tôi nghe, không cho tôi gọi điện ra ngoài. Bây giờ bọn họ vẫn đang lục lọi tanh bành kia kìa. Hồ Diên lập tức nổi giận. Cô gọi người đứng đầu của họ lại đây, tôi nói chuyện với hắn. Hầu Tử đưa thằng điện thoại cho Quách Vĩ ở bên cạnh, khinh khỉnh hất cằm. Ê, tìm anh này. Quách Vĩ cầm lấy điện thoại, vừa nói một tiếng alo, Hồ Diên liền giận dữ ra lệnh. Dẫn người của anh cút ngay. Quách Vĩ nổi nóng. Anh là ai? Tôi là Hồ Diên, không biết thì cứ đi hỏi Ái Tân Giác La Ngưng. Hồ Diên ngạo mạn nói. Nếu là cô ta bảo cậu tên lục soát Ngọc Phụ Cách, cậu lập tức gọi điện thoại bảo cô ta giữa tứ đại chỉ hợp tác chứ không phá đám. Đó là quy tắc tối thiểu nhất trong giới suy lý Trung Quốc. Nếu cô ta muốn phá hoại thì cân nhắc cho kỹ càng xem có đủ năng lực gánh vác hậu quả hay không. Sau đó thẳng tay cúp máy. Quách Vĩ ngây ra một lúc, từ trước tới giờ anh ta làm việc rất nghiêm túc cẩn thận, nhưng lần này lại gây ra rắc rối lớn rồi. Mệnh lệnh lục soát Ngọc Phụ Các đích thị là do Ngưng đưa ra sau khi phát hiện Lôi Dung chạy trốn. Ngưng lập tức cho rằng Lôi Dung có khả năng sẽ lợi dụng con đường bí mật của Khê Hương Xá để chạy xuống miền Nam, nên phái Quách Vĩ nhanh chóng tới Ngọc Phụ Các, giả vờ làm khách hàng vào trong kiểm tra thử xem sao. Nhưng khi tới nơi, thấy Ngọc Phụ Các sắp đóng cửa, trong lúc cấp bách không kịp suy nghĩ kỹ lưỡng, liền dẫn người xông thẳng vào trong xưng tên tuổi. Đương nhiên, anh ta biết rõ Hồ Diên là ai, cho nên sau khi bị chửi mắng phủ đầu, lại cứ đứng ngây ra không biết phải làm gì. Này, sao còn chưa dẫn người của anh đi? Hầu Tử bóp gáy, đắc ý hỏi. Quách Vĩ trừng mắt nhìn cô một cái, rồi khoát tay, dẫn người rời khỏi Ngọc Phủ Các. Hầu Tử vội vàng gọi điện thoại báo cáo với Hồ Diên, lúc này Hồ Diên đã ngồi trên xe taxi. Họ chưa đi xa đâu, chắc chắn vẫn đang mai phục ở gần đó. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hầu Tử ngơ ngác không hiểu. Nghe giọng điệu của cô, dường như hoàn toàn không biết chuyện của Lôi Dung. Chẳng lẽ Lôi Dung chưa hề tới Ngọc Phủ Các? Thế cô ấy xuống miền Nam bằng cách nào? Danh binh quán nửa đêm xông vào Ngọc Phủ Các, lẽ nào muốn tìm kiếm tập hồ sơ tuyệt mật? Đáng lý ra họ phải biết tập hồ sơ đó không thể nào cất ở đây được chứ. Hồ Diên càng nghĩ càng rối, đành phải nói sơ qua. Hầu Tử này, cô ấy gọi điện thoại cho tổng bộ Khê Hương Xá, nói với Dư Như phải bảo vệ Lôi Dung, nếu gặp khó khăn gì không thể giải quyết được cứ hỏi tôi. Hồ Diên là nhà suy lý độc lập, từ chối tham gia bất cứ phe phái nào trong tứ đại, với mỗi phái đều ít nhiều có chút quan hệ, trong đó với Khê Hương Xá là thân thiết nhất, nên Hầu Tử vui vẻ trả lời. Anh cứ yên tâm. Nhìn màn đêm nặng nề bên ngoài cửa xe, Hồ Diên Vân biết đây là thời khắc cực kỳ nguy hiểm, không được đi sai dù chỉ một bước. Nể sợ uy danh của mình, Quách Vĩ đã dẫn người ra khỏi Phù Ngọc Các. Nhưng chắc chắn họ vẫn còn giám sát ở gần đó, để Lôi Dung tự chui đầu vào lưới. Trong tình hình này, buộc phải có một trợ thủ trong nội bộ cơ quan cảnh sát. Trợ thủ phải có đủ can đảm để bất chấp tất cả bảo vệ Lôi Dung. Trước đây có thể tìm Lâm Hưng Minh, còn bây giờ người anh có thể nghĩ ra chỉ có Lưu Tư Miễn. Quách Tiểu Phần ngồi bên cạnh cửa sổ quán KFC, chậm rãi nhấp một ly chocolate nóng, nhìn sang dãy nhà một tầng khấp khểnh bên kia đường, con ngõ hun hút trông u ám dị thường. Vài cây cổ thụ chìa ra những trạc lớn trông như màn đêm rách toạc. Đang suy nghĩ miên man, trước mặt bỗng có một người ngồi xuống, cú đưa mắt nhìn là Lưu Tư Miễn, trong lòng lập tức cảm thấy ấm áp trở lại, bèn cười mỉm hỏi: "Sao cậu lại tới đây?" "Có người gọi điện thoại cho tớ, nói Lôi Dung xảy ra chuyện, muốn cùng bàn bạc với tớ. Vừa nãy tớ đang trực ban ở sở công an thành phố, dù sao cũng chẳng sao xui gì, liền lái xe tới đây xem thử." Lưu Tư Miễn cố tình chỉ nói sơ qua. Lúc này Hồ Diên cũng đã đi vào, tiến lại gần hai người. Đây là bàn dành cho bốn người. Lưu Tư Miễn và Quách Tiểu Phần đang ngồi đối diện. Anh do dự một lát rồi ngồi xuống bên cạnh Lưu Tư Miễn. Lưu Tư Miễn lập tức nhích ghế sang bên cạnh, khiến cho Hồ Diên vô cùng bối rối. Quách Tiểu Phần biết vì chuyện của Lâm Hưng Minh, Lưu Tư Miễn vô cùng căm hận Hồ Diên, nhưng anh đành phải coi như không nhìn thấy, kể lại một lượt chuyện Lôi Dung tới bệnh viện số 1 thành phố vừa nãy. Lưu Tư Miễn càng nghe càng kinh ngạc, đợi cô nói xong cũng kể lại tỉ mỉ chuyện mình đã hai lần bị Lôi Dung gọi tới giám định bưu kiện chuyển phát nhanh đựng xương người. Quách Tiểu Phần cầm một cây bút vạch ra những mốc thời gian và nội dung quan trọng lên giấy, cuối cùng chau mày nói: "Không hiểu sao em cảm thấy đầu óc cứ ù đặc. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, tại sao chuyện Lôi Dung lại khốn đốn suốt từ trong ra ngoài thế? Còn nữa, gói bưu kiện chuyển phát nhanh đựng xương người thứ ba đã gửi tới chưa?" Lưu Tư Miễn lắc đầu: "Mấy hôm nay trong thành phố xảy ra mấy vụ án mất tích nhân khẩu không thường trú, tớ bận tối mắt, Lôi Dung không tìm tớ, tớ cũng không chủ động hỏi, không nghe được tin tức gì mới." Hồ Diên kể lại chuyện Lôi Dung hai ngày trước tới bệnh viện tìm mình. Quách Tiểu Phần và Lưu Tư Miễn nghe xong đều im lặng hồi lâu. "Cậu, không phải đằng sau mỗi một mảnh xương người đều có một người bị hại mà anh nói rất chí lý." Quách Tiểu Phần hết sức khâm phục Hồ Diên. "Vấn đề là ở chỗ, nếu như động cơ của việc gửi chuyển phát nhanh xương người thực sự chỉ là nhằm hãm hại chị ấy, thế thì phải làm như thế nào mới đạt được mục đích này?" Lưu Tư Miễn cũng trầm ngâm. "Mấy gói bưu kiện rất đơn giản, nhưng cũng chính vì quá đơn giản nên tôi không thể lấy được chứng cứ nào bên đó, bao gồm cả chứng cứ vi lượng. Tìm kiếm chứng cứ tuy quan trọng, nhưng có khi tìm kiếm những chứng cứ đáng lý ra về tồn tại nhưng lại không tồn tại còn quan trọng hơn." Hồ Diên nhẹ nhàng nói một câu. Lưu Tư Miễn lạnh lùng đáp: "Không cần anh nhắc nhở tôi." Hồ Diên bất lực nhún vai. Đúng lúc này điện thoại di động đổ chuông, màn hình nhìn thấy một số điện thoại lạ. Sau khi nghe máy, trong loa vọng ra một giọng nói ngọt ngào êm dịu như tiếng mèo con: "Là anh Hồ Diên phải không?" Giọng nói không quen, Hồ Diên thầm nghĩ rồi hỏi: "Cô là ai?" "Ai tên Giác Lan Ngưng." Hồ Diên rất bất ngờ. Quán chủ của Danh Minh Quán trước đây từng gọi điện thoại một hai lần nhưng lại chưa từng gặp mặt. "Muộn thế này rồi, cô tìm tôi có việc gì?" "Tôi gọi điện chỉ để xin lỗi anh Hồ Diên. Danh Minh Quán làm việc không chu đáo, đừng đột xông vào Ngọc Phù Các khiến anh nổi giận, xin anh thứ lỗi." Lời nói ý tứ sâu xa, ngoài mặt là xin lỗi nhưng đằng sau rõ ràng là chỉ ra Hồ Diên nghiêng về phía Khi Hương Giá. Nhưng Hồ Diên vốn là người hào sảng rộng lượng nên dõng dạc nói: "Xin lỗi rất kịp thời. Khi Hương Giá và tôi không phải là quan hệ bạn bè bình thường, tuyệt đối không cho phép các vị tùy tiện gây rối. Chuyện này tạm thời bỏ qua một bên. Chuyện của Lôi Dung là như thế nào? Ai cho các vị có quyền bắt cô ấy?" "Anh Hồ Diên hiểu lầm rồi. Chúng tôi không phải là bắt Lôi Dung mà là muốn bảo vệ cô ấy." Ai Tân Giác Lan Ngừng bắt đầu kể lại từ việc nhận được gói bưu kiện thứ ba có chứa mảnh xác người, cho tới việc dùng ADH chỉ ra Lôi Dung chính là nghi phạm giết người rồi kết luận. Trong khoảng thời gian ngắn gần đây, một loạt vụ việc tiêu cực đã liên tục xảy ra với cô ấy. Phát ngôn không thỏa đáng về Mục Hồng Dũng khiến cho dư luận phê phán, liên tiếp nhận được thi hài bất minh không báo cáo lên cấp trên, tận mắt chứng kiến Mã Tiểu Trung giết người mà không tố giác. Khi Tiền Thừa chết chẳng hiểu sao cô ấy lại có mặt tại hiện trường. Nếu tiếp tục như thế này, e rằng sẽ có sự việc nghiêm trọng hơn nữa xảy ra. Trong tình hình đó, chúng tôi sau khi trưng cầu ý kiến của phòng 4 đã quyết định tiến hành giam giữ mang tính bảo vệ đối với cô ấy. Hồ Diên nói: "Ngưng, cô là quán chủ của Danh Minh Quán, đáng lẽ phải có năng lực suy luận logic hơn hẳn người thường mới phải. Trong sự việc này, cô đã áp dụng lối suy luận so sánh. Hình thức suy luận là đã biết được đối tượng A có các đặc trưng ABC, đối tượng X bị quan sát có đặc trưng ABC, cho nên X chính là A. Ba đặc trưng mà cô đặt ra cho nghi phạm là: 1. Nhà ở gần đường Tây Phong. 2. Nơi làm việc ở gần đường Bình Thực. 3. Thường đến nghỉ ngơi giải trí ở khu vực phố Liên Ngọc. Nội dung phù hợp với cả 3 điểm, cho nên cô đưa ra kết luận nội dung chính là nghi phạm. Vấn đề nằm ở chỗ những đặc trưng mà cô thiết lập cho đối tượng A chỉ là một phần đặc trưng của A, chứ không phải đặc trưng đầy đủ. Tôi dám đánh cược với cô, cứ dựa vào 3 đặc trưng mà cô đã liệt kê ra để đối chiếu, chỉ ít tôi có thể tìm ra cả 100 người. Chứ nội dung không phải là đối tượng mà tính duy nhất, cho nên kết luận nội dung chính là nghi phạm căn bản không thể đứng vững. Ngưng nhất thời cứng họng, không nói được gì, nhưng dù sao đây cũng là một cô gái cực kỳ thông minh nên anh nhanh chóng đáp trả. Cho nên đối với cô ấy, chúng tôi chỉ tiến hành giam giữ mang tính chất bảo vệ, chứ không phải là bắt giữ. Vừa nãy tôi đã nói rồi, cho dù cả ba bưu kiện đựng thi hài thực sự là do Lôi Dung gửi tới, tôi cũng không cho rằng là do cô ấy giết người, mà chỉ là một thủ đoạn dùng để bảo vệ chức vị, che giấu tội sát hại Tiền Thừa. Nói bậy bạ gì thế? Hồ Diên không thể kìm nén được cơn giận dữ. Cô dựa vào cái gì mà dám nói Tiền Thừa là do Lôi Dung sát hại? Đây chính là nguyên nhân thứ hai khiến tôi gọi điện thoại cho anh Hồ Diên. Giọng nói của Ngưng tràn đầy vẻ tươi cười. Tôi đã gửi email cho ba tổ chức suy lý lớn khác, mời họ ngày mai cử ra đại diện tới danh minh quán thảo luận về vụ án Hu Hư Tử 14 năm về trước. Không biết anh Hồ Diên có hứng thú tham gia không? Cơ thể Hồ Diên bất giác rung lên khe khẽ. Màn đêm mù tịt, dưới màn trời mấy gốc cổ thụ vươn lên sừng sững nơi đầu ngõ, cành lá lắc lư trong gió giống như đang phết mực. Chuyện phải tới cuối cùng cũng đã tới. Vụ án Ngô Hư Tử chẳng phải từ lâu đã kết án rồi sao? Hồ Diên buộc phải giả ngơ. Còn có gì phải thảo luận nữa? Ngừng khẽ cười. Vụ án thì đích xác là kết thúc từ lâu rồi, nhưng theo tôi biết, vụ án có liên quan tới một bí mật động trời nào đó của một trong 4 tổ chức xuyên lý lớn. Hơn thế nữa, vì một nguyên nhân nào đó mà bí mật này vẫn luôn bị che giấu bằng trăm phương ngàn kế. 14 năm đã trôi qua, tới hôm nay đã đến thời điểm để đưa nó phơi bày ra ánh sáng. Tắt cuộc gọi, Hồ Diên im lặng hồi lâu. Hai cô gái nhìn thấy vẻ bàng hoàng của anh, không biết nên nói gì. Cuối cùng Hồ Diên thở dài thườn thượt nói: trong thời khắc căng thẳng thế này, sao lại đi lật lại sự việc đó kia chứ? Quách Tiểu Phần hết sức thận trọng hỏi: vụ án Ngô Hư Tử là vụ án gì thế? 14 năm đã trôi qua rồi. Ánh mắt Hồ Diên giống như ánh nến trước gió, mờ mịt mất một thoáng. Trong la sau anh cười gượng gạo nói: tốt hơn hết hãy nghĩ thử xem làm thế nào để tìm được Lôi Dung đã. Nếu chị ấy muốn quay về Giang Nam, tại sao lại không nhanh chóng liên hệ với Ngọc Phù Các nhỉ? Có lẽ chị ấy đã dự liệu được danh minh quán sẽ phái người mai phục ở gần đó để bắt chị ấy. Lưu Tư Miện nói: tôi lại cảm thấy sự việc tới lúc này trả lại sự trong sạch cho Lôi Dung còn quan trọng hơn là tìm thấy chị ấy. Quách Tiểu Phần nói: Tư Miện nói rất có lý. Nếu không thể trả lại sự trong sạch cho Lôi Dung, cho dù có tìm được chị ấy cũng chỉ có thể giúp chị ấy trốn chui trốn lủi, không phải là cách lâu dài. Hồ Diên day day quanh khoang mắt đau nhức. Ai, hai ngày không ngủ trong đầu toàn là bã đậu, nên tìm điểm đột phá từ đâu đây? Lưu Tư Miện khẽ khẽ gõ đầu ngón tay xuống mặt bàn. 4 điều rắc rối Lôi Dung gặp phải. Thứ nhất, vụ việc Mục Hồng Dũng thuộc về vấn đề dư luận, trong thời gian ngắn không ai có thể thay đổi được. Thứ hai, vụ việc gửi liên tiếp các mảnh thi thể tới. Tình tiết vụ án quá phức tạp, tốt nhất nên lập kế hoạch chú đáo rồi mới hành động. Thứ ba, vụ việc Tiền Thừa tử vong, có lẽ chỉ có pháp y hàng đầu mới có thể đưa ra giải thích rõ ràng, cho nên chân tướng thế nào vẫn cứ phải đợi chính Lôi Dung phá giải. Chúng ta nên đặt điểm đột phá của vụ án vào vụ việc của Mã Tiểu Trung. Vụ việc của Mã Tiểu Trung? Hồ Diên Vân ngẩn người. Lưu Tư Miễn không muốn có bất cứ sự tiếp xúc nào với anh, bèn quay mặt sang phía Quách Tiểu Phần nói: vụ án này tôi đã tập hợp được toàn bộ tư liệu. Nếu có thể thật nhanh chóng tìm ra điểm nghi vấn minh oan cho anh Mã trước, đồng nghĩa với việc phá vỡ một mắt xích trên sợi xích đang trói chặt lấy Lôi Dung. Hơn nữa, khi anh Mã được tự do thì ván cờ của chúng ta đã tìm được đường sống. Mắt Quách Tiểu Phần vụt sáng, cô hiểu được ý của Lưu Tư Miễn. Những rắc rối mà Lôi Dung gặp phải tới từ nhiều hướng, cho nên phương pháp giải cứu cô không nên dập khuôn theo một khuôn mẫu nào cả. là trưởng phòng kỹ thuật hình sự Sở Công an thành phố. Công việc của Lưu Tư Miễn rất có nhiều hạn chế, nhưng Mã Tiểu Trung thì khác. Anh ta lăn lội trong xã hội nhiều hơn nên tiềm lực cũng lớn tới kinh ngạc. Nếu như có thể cứu được anh ta ra, không những sẽ thêm được một cánh tay, hơn thế nữa còn có thể thuận lợi mở ra rất nhiều con đường, tiếp thêm sức mạnh. Quách Tiểu Phần lúc này lại càng cảm thấy Lưu Tư Miễn nói năng xúc tích, hành động dứt khoát. Xét về khả năng tính toán sâu xa và suy nghĩ kín kẽ, bản thân cô hoàn toàn không thể so bì được. Lúc này Lưu Tư Miễn lấy ra chiếc máy tính bảng Sony SI từ trong chiếc túi sách Burberry đen đeo chéo bên mình, mở màn hình kiểu vỏ sò ra, mở những dữ liệu điện tử của vụ án Mã Tiểu Trung rồi giải thích tường tận cho Quách Tiểu Phần nghe, sau cùng kết luận: có nhân chứng, có vật chứng, có chứng cứ pháp y, mà chứng cứ đó lại còn là biên bản giám định tử thi do chính Lôi Dung thực hiện. Tôi đã xem đi xem lại chuỗi chứng cứ rất nhiều lần, thực sự không thể phát hiện được điểm nào mâu thuẫn. Chuỗi chứng cứ? Hồ Diên nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính của Lưu Tư Miễn một hồi rồi đột nhiên lên tiếng: Tư Miễn, chuỗi chứng cứ mà cô nói có phải là như thế này không? Người tố giác nhìn thấy Mã Tiểu Trung dùng một viên gạch đập liên tiếp vào kẻ tấn công, khiến cho kẻ tấn công tử vong. Kết quả giám định tử thi của Lôi Dung xác nhận kẻ tấn công bị gạch đánh liên tục gây tụ máu ngoài màng cứng bởi ngoại thương, gây mất máu động mạch dẫn đến tử vong. Vật chứng lấy được ở hiện trường phạm tội cho thấy xung quanh người chết đích xác có vương vãi lại những mảnh đất nung vỡ vụn, có tổng thể tích to bằng viên gạch, phần nào bao gồm đá phiến sắt, quặng than gì gì đó. Lưu Tư Miễn tuy ghét Hồ Diên nhưng tình thế cấp bách không thể không dùng tới năng lực suy luận của anh nên gượng gạo ừ một tiếng. Vậy thì hãy tiến hành phân tích về chuỗi chứng cứ mà cô nói nhé. Hồ Diên đứng dậy, vừa danh huyệt tinh minh, vừa đi vòng quanh bàn, vừa nói một mình: khẩu cung của người tố giác, khẩu cung là thứ không đáng tin cậy nhất, vứt sang một bên. Kết quả giám định tử thi của Lôi Dung, đó là khoa học. Khoa học cũng cần phải nghi vấn, nhưng độ tin cậy vẫn cao hơn nhiều. Vật chứng lấy ở hiện trường phạm tội, dùng gạch tấn công liên tiếp, trong nhiều tầng của vết thương tìm thấy bột gạch, cũng tức là viên gạch trong quá trình đập vào đầu, khả năng bị vỡ rất cao. Tư Miễn, cô đã bao giờ nghe nói đến định luật gấp giấy chưa? Lưu Tư Miễn gật đầu, vô thức buột miệng trả lời anh một câu: bất cứ tờ giấy nào cũng không thể gấp đôi quá 9 lần. Tại sao thế? Quách Tiểu Phần không hiểu lắm. Lưu Tư Miễn nói: là vấn đề toán học. Với những tờ giấy thông thường, gấp đôi 8 lần đã là cực hạn, tức là đã có đến 256 lớp. Chắc chắn là cô chưa cầm gạch thẻ đập ai bao giờ phải không? Với gạch thẻ cũng có định luật tương tự như vậy đấy. Hồ Diên vỗ gáy nói: đập một lần thông thường sẽ vỡ đôi, tiếp đó dùng miếng gạch vỡ to bằng bàn tay đập tiếp. Do thể tích của viên gạch đã nhỏ đi nên khả năng nứt vỡ là rất thấp, cầm nó để đập cũng rất tốn sức. Tiếp tục đánh nữa lại càng khó nứt vỡ hơn. Cho dù có nứt vỡ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cô nghĩ xem, cô cầm trong tay một viên bánh khảo để đập người ta, liệu có thể không? Cũng có nghĩa là hung thủ thực sự đã đợi sau khi Mã Tiểu Trung bỏ đi sẽ mang tới rất nhiều viên gạch đập liên tiếp vào cùng một vết thương của người bị hại mới gây ra cái chết của người bị hại. Đồng thời hắn cũng đập vỡ viên gạch mà Mã Tiểu Trung từng dùng thành mảnh vụn, hòng tạo cho cảnh sát ấn tượng do Mã Tiểu Trung dùng một viên gạch đập liên tiếp gây ra. Tuyệt vời. Nghe Hồ Diên phân tích như vậy, Quách Tiểu Phần vỗ tay đánh đất. Thế nhưng đây chỉ là xuất phát từ mặt logic để chứng minh rằng khẩu cung của người tố giác không đáng tin cậy. Khiếm khuyết về logic bao giờ cũng sẽ có chứng cứ để bổ sung, Hồ Diên nói. Chúng ta đã suy luận hung thủ phải dùng rất nhiều viên gạch mới đập chết được người bị hại, vậy thì hiện trường gây án đã thiếu đi một vài thứ. Những mảnh gạch vỡ còn lại, Lưu Tư Miễn nói. Hồ Diên gật đầu. Nếu như những mảnh gạch vỡ còn sót lại ở hiện trường gây án vừa hay có thể ghép thành một viên gạch hoàn chỉnh, thế thì chúng ta có thể suy luận trong một con ngõ tối tăm như thế, hung thủ sẽ không thể ôm tới một đống gạch để đập chết người ta từ trước, sau đó thong dong chọn ra viên gạch Mã Tiểu Trung đã dùng để đánh người từ trong những viên gạch mà mình dùng đi. Chắc chắn là hắn đã dùng thứ gì đó lót xuống bên dưới người bị hại trước rồi mới hành động. Sau khi xong việc, cứ thế bọc đám gạch vỡ của hắn lại rồi mang đi luôn. Quách Tiểu Phần ngẫm nghĩ rồi nói. Chẳng lẽ hắn đã chuẩn bị sẵn một mảnh ni lông từ trước? Không đúng, việc người bị hại bị Mã Tiểu Trung đánh ngất là một hành vi xảy ra ngẫu nhiên. Theo kế hoạch của hung thủ thực sự, người bị hại đáng lẽ sẽ dùng cây gậy sắt đập chết em và Lôi Dung, nào ngờ Mã Tiểu Trung thình lình xuất hiện. Hồ Diên nói tiếp. Suy luận từ việc này, Hành vi giết người diệt khẩu của hung thủ thực sự cũng là hành vi bộc phát. Hung khí của hắn, tức viên gạch, chắc chắn là tìm được ở gần đó. Thứ hắn dùng để bọc viên gạch chắc chắn cũng là thứ có thể tìm thấy ngay lập tức. Quách Tiểu Phần bừng tỉnh. Em hiểu rồi, là quần áo trên người hắn. Còn gì nữa? Hồ Diên hỏi. Còn nữa? Quách Tiểu Phần cong đôi môi xinh xắn lên suy nghĩ. Hắn không thể ôm theo mớ gạch vỡ bọc trong quần áo đi ra phố được. Như thế rất dễ bị thu hút sự chú ý của người khác. Cho nên những mẩu gạch vỡ dính máu ấy chắc chắn sẽ bị ném ở gần đó. Con ngõ có tối tăm vắng vẻ tới mức nào, nếu đột nhiên gạch vỡ vương vãi cũng sẽ khiến người ta thấy lạ. Hồ Diên khẽ vươn vai. Làm thế nào để che giấu một cái cây? Phương pháp tốt nhất chính là trồng nó vào trong rừng cây. Cho nên đi tìm kiếm trong những đống gạch ở gần đó, có lẽ sẽ có phát hiện. Ánh mắt của Lưu Tư Miễn bỗng chốc trở nên nghiêm túc. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trẻ con và xí dai của anh chàng này, thầm kinh ngạc vì chuỗi suy luận quá trong vánh và kín kẽ. Như thể chỉ vung tay một cái đã xoay chuyển một khối Rubik hỗn loạn thành 6 mặt màu đồng nhất. Kể từ khi Mã Tiểu Trung xảy ra chuyện tới nay, cô không hề bằng quan ngồi im mà đã tập hợp ghi chép khẩu cung của người tố giác, báo cáo pháp y, báo cáo điều tra hiện trường để nghiên cứu rất nhiều lần, nhưng không thể nào tìm ra biện pháp hợp lý để rửa oan cho Mã Tiểu Trung. Vậy mà vừa mới đó, chỉ vẹn vẹn chưa đầy 10 phút, Hồ Diên đã nhận ra được hàng loạt điểm mấu chốt. Tôi sẽ gọi điện cho Phong Kỳ và Điền Diệu Tiến, bảo họ tới tìm kiếm chứng cứ ở những đống gạch trong con ngõ. Lưu Tư Miễn nói rồi lập tức bấm điện thoại gọi ngay. Các bạn vừa nghe xong tập số 10 của tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Lời Nguyền của Hoàng Đế, dưới giọng đọc của Thanh Bình, của tác giả Hồ Diên Vân, dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.